Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 540, phải cẩn thận, góc chuyện audio.com, còn không đợi hài tử gật đầu, Như Thương lại lập tức xua tay, nói. Quỷ đồng đi theo Thẩm Ngọc, Mai Mai dẫn theo hai con hổ. Lại nhìn Trừ Thiên Minh, ta yên tâm ngươi, nhưng không yên lòng bọn họ. Ý của nàng rất rõ ràng, công phu của Thẩm Ngọc và Mai Mai so với Trừ Thiên Minh mà nói kém quá nhiều, Mai Mai giàu gì mang theo hai con hổ, nhưng Vạn Sự Thông lại chỉ có một mình, khiến nàng không an tâm. Trừ Thiên Minh dĩ nhiên là hiểu ý của nàng, bây giờ không phải lúc mềm lòng, ngươi đẩy ta nhường không giải quyết được vấn đề. Hắn trực tiếp chỉ mấy tên giang hồ cao thủ bên cạnh, bảo họ bảo hộ bên cạnh Như Thương, cũng dặn dò bọn họ bất kể lát nữa thấy cái gì, nhiệm vụ của các ngươi cũng là bảo vệ A Thương cô nương, nhớ lấy không được. Kinh hoàng, càng không được sợ. Nói xong lời này, trước mặt mọi người hắn mạnh mẽ ôm Như Thương vào lòng, sau đó nhẹ giọng nói bên tai nàng. Phải cẩn thận, Như Thương cảm động không nói nên lời. Mấy người chia nhau mà đi, trong nháy mắt lập tức biến mất trên tường thành. Lưu lại 6 người che chở Như Thương, những người khác phân tán ở các nơi quan sát động tĩnh quân địch. 6 người này hết sức không hiểu những lời của Trừ Thiên Minh trước khi đi có ý gì, hoặc là nói, bọn họ không hiểu có thể có chuyện gì không thể tưởng tượng nổi khiến cho bọn họ sợ hãi. Lúc này gần nửa đêm, phía dưới đã có người kêu gọi bức thành giống như hát diễn văn cùng nhau kêu quy hàng. Lời nói không khác gì ngoài mấy câu như là các ngươi đại nạn đã gần đến, mau mau bỏ thành đầu hàng. Chuyện hoang đường, ai cũng biết đây chỉ là hình thức, trong thành này đều là người lưu vong, ai có thể thật sự nghe hắn mà bỏ thành đầu hàng. Như Thương lẫm liệt nhìn chăm chú vào đại quân phía dưới, ánh mắt nhanh chóng quét qua đám người một vòng, cuối cùng phát hiện một chiếc chiến xa ở tốt góc nhỏ phía sau. Đứng rất xa, nếu như không phải năng lực mắt nàng nhìn trong tối rất tốt, sợ là căn bản cũng không nhìn thấy chiến xa đó. Nàng khẽ hừ một tiếng, nàng biết thái tử tiền nhiệm của Đông Thục nhất định đang núp ở trong chiến xa. Cách chương,